Hệ thống ta đi cứu vớt nhân vật phụ hy sinh. Chương 87, gợi ý mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm ở Hà Thanh bốn bề yên tĩnh. Tiết trời se lạnh cùng không khí hanh khô còn sót lại của mùa thu. Đầu đông trời lạnh dần. Nhưng nơi này so với Thiên Sơ thật ra khá ấm áp. Gió cũng dễ chịu hơn. Ngặt nỗi bây giờ Đường Hy không có tâm trạng cảm thụ thiên nhiên. Cô chậm rãi gặm thanh sô-cô-la đen. Đứng một chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Ali không thể không thấy được sự miễn cưỡng của Đường Hy. Chân trước ngắn tũn mềm mềm vỗ nhẹ lên mặt cô. A Cửu, nếu cậu không muốn thì không cần phải ép hồn ép xác vậy đâu. Cái tên hệ thống chết bầm kia lúc nào cũng suy nghĩ rối rắm. Không trông chờ được gì hết. 1802 không phản bác. Nó không muốn thừa nhận lắm nhưng sự thật đúng là như vậy. Có những thứ chỉ có con hồ ly ngờ nghịch đó nói huỵch tuẹt ra được thôi. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Người nhiều chất xám như hệ thống ta đây không chấp. Đường Hy có thể hiểu được đôi chút lý do 1802 với Ali lo lắng. Cô xua tay ra hiểu không sao. Trong lòng không nhịn được cười khẽ. 1802 biết mình lo hão rồi. Nó hừ một tiếng rồi im du. Đường Hy thấy hệ thống nhà cô đang cố vớt vát chút mặt mũi liền không vạch trần nó. Thật ra cô còn chẳng thèm lo lắng nữa là. Đường Hy đúng là hết cách mới đến đây thật. Nhưng tâm trạng hiện tại thật sự vô cùng bình thản. Tĩnh lặng như nước. Ừ thì cô có thể đoán đại khái kết quả rồi. Mà dù kết quả thế nào cũng không liên quan đến cô. Cô sợ cái gì? 1802. À ừ. 1802 bất ngờ bị cô gọi thì có chút mơ màng. Ali cũng nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Không phải trước đây ngươi và Ali hỏi ta về gã kỳ quặc đó à? Không muốn nghe nữa sao? Đường Hy cũng không cảm thấy đây là chuyện gì quan trọng phải giấu giếm. Cô nhún vai, còn nhiều thời gian mà, tán gẫu một chút cũng được. Như thường lệ, 1802 lại im lặng rồi. Ali thì có vẻ xoắn suýt lắm nhưng nó cũng không nói gì. Mãi một lúc sau hệ thống mới thở dài thườn thượt. Thường thì hệ thống sẽ không tìm hiểu chuyện của ký chủ đâu. Dù sao đều là người chết rồi. Không ai muốn nhắc lại thời gian trước đây. Người cứng nhắc quá đấy. Cũng không phải chuyện quan trọng. 1802 đúng là hệ thống có mạch suy nghĩ rắc rối. Nhìn thì có vẻ thần bí chứ trước đây Đường Hy cũng chỉ gặp Tư Âm hai lần mà thôi. Còn chẳng trao đổi mấy câu. Hắn chỉ đơn giản là tình cờ xuất hiện ở nơi cô nhìn thấy rồi lại tình cờ biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có hai lần là Đường Hy thật sự có tương tác với hắn. Còn lý do tại sao Đường Hy căm ghét tên đó? Đơn giản vì Tư Âm là một thằng khốn chính hiệu. Có thể nói là Đường Hy trong quá khứ đã bị hắn chơi một vố đau điếng mãi đến bây giờ cô vẫn còn nhớ. Tất cả mọi thứ, thực sự là cả cuộc sống của Đường Hy ở thời điểm đó đều bị hủy hoại. Nói là căm ghét tận xương cũng không quá. Kể ra thì dài dòng lắm. Hắn chỉ đang thưởng thức thú vui của bản thân thôi. Còn ta vô tình bị vạ lây. Nói đơn giản là vậy. Mấy tên thích mặc đồ đen có vẻ vui tính. Đi tới vị diện nào cũng quậy một trận ra trò rồi vô tư phủi mông bỏ đi. Đường Hy lười phải kể chi tiết. Cũng không muốn kể. Một phần vì chuyện qua lâu rồi. Một phần vì dù cô có oán giận đến đâu thì sự việc đó cũng không phải hoàn toàn là chủ ý của hắn. Nhưng tên chết tiệt đó chỉ thích cười trên nỗi đau của người khác mà thôi. Cũng hơn 10 năm không chạm mặt hắn. Đường Hy cứ tưởng đời này của cô không phải dính dáng đến tên đó rồi. Ali không nhịn được nhăn nhó. Hắn làm thế với cậu cơ à? Cũng không đến nỗi. Dù sao ta vẫn sống tốt đấy thôi. Tiểu hồ ly là người dễ đồng cảm. Nó bực bội cũng phải thôi. Thậm chí cô có niềm tin bất cứ ai gặp hắn qua một lần rồi cũng sẽ hiểu Tư Âm khốn nạn cỡ nào. Loại người gì toàn nghiệp chướng. Thật ra Đường Hy biết ngoài cái này ra Ali còn thắc mắc một việc khác nữa nhưng nó không dám hỏi. Cô đỡ chán nghĩ ngợi một lúc, chậm chạp xoa đầu nó, giọng điệu có chút không tự nhiên. Nếu ngươi định hỏi về cái tên A Cửu thì thật ra không có gì để kể cả. Hắn là kiểu người thích chọc khoét vết thương của người khác ra mà. Cách gọi đó cũng chỉ là một kiểu chào phúng thôi. Từ Âm là người đầu tiên gọi cô bằng cái tên đó. Bởi vậy mới đầu Đường Hy cảm thấy để tiểu hồ ly gọi cô là A Cửu, rất kỳ quái. Nhưng thấy nó quen rồi nên cũng không cần sửa làm gì. Không phải hơi quá đáng với ta à, từ phía sau. Vẫn là chất giọng cỡn bợt như vậy. Nhưng trước khi hắn lên tiếng, Đường Hy hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào. Cô cũng tính là đã quen cái kiểu thoát ẩn thoát hiện này rồi nên cũng chẳng bất ngờ lắm. Bốn phía đen kịt từ từ hiện ra một nhân ảnh cao giáo. Nam nhân bước ra từ bóng tối mang theo hơi thở lạnh lẽo khiến người ta bất giác đề phòng. Nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng đến cô. Người lề mề thật đấy. Thế giới này rất thú vị mà. Đường Hy không có hứng tìm hiểu sự thú vị mà hắn nhắc đến. Ánh mắt cô quét đến nam nhân vừa xuất hiện. Vẫn là cái kiểu ăn mặc đen thui như mọi ngày. Lệ khí nồng đậm. Trong ban đêm lại càng khó nhận diện, giống như ma quỷ vậy. Từ Âm làm như không thấy vẻ mặt xua đuổi của người đối diện. Hắn mở lời, rõ là giọng điệu thản nhiên nhưng lại mơ hồ nghe ra chút gì đó mỉa mai. Vậy ngươi có việc gì với ta nào? Biết rồi thì đừng hỏi. Dù không muốn thừa nhận lắm nhưng gặp phải mấy kẻ có sức mạnh biến thái thì việc che giấu suy nghĩ chẳng có mấy ý nghĩa. Rõ ràng là đã biết tất cả rồi còn làm bộ làm tịch. Cảm giác mọi hành động đều bị người ta nhìn thấu không dễ chịu. Cơ mà có những thứ đành phải chấp nhận. Đường Hy thầm than đầu óc mình đúng là bị lừa đá. Tự dưng không đâu lại xen vào chuyện của thế giới này. Rước về một mớ rắc rối. Mà đến cũng đã đến rồi. Từ Âm nhướng mày, giọng có chút mất hứng. Ta đúng là rảnh rỗi thật nhưng làm việc từ thiện có phải vô vị quá không? Thế là bây giờ phải có giá cả nữa à? 1802 ở một bên âm thầm quan sát tình hình. Bản thân nó biết ký chủ nhà mình so với trước đây đã có nhiều thay đổi. Đường Hy dù là quá khứ hay hiện tại vẫn luôn là một người có đáy lòng mềm mại. Nhưng bên cạnh phần tình cảm đó, cô lại lý trí đến mức người khác sẽ cho rằng cô lạnh lùng. Không phải cô không mảy may quan tâm sống chết của người khác. Mà là hoàn cảnh trước đây của Đường Hy không cho phép cô lo nghĩ nhiều như vậy. Khi mà mạng của chính mình còn chưa lo xong, cô càng không phải thánh mẫu. Làm sao có thể lấy sinh mạng ra đánh cược? Đường Hy luôn cố tìm một giải pháp an toàn cho cả bản thân và người khác. Sau khi đi qua nhiều vị diện, cảm giác cô còn có sâu sắc hơn cả trước. Trong mắt người ngoài cuộc có lẽ cô chỉ là kẻ ích kỷ vì tư lợi mà cái gì cũng không màng. Nhưng không ai thèm nhớ rằng cô cũng đã cố gắng trong khả năng rồi. Đường Hy gặp một người không quen không biết cũng sẽ nhắc người ấy đừng ra khỏi nhà. Sẽ vì một người đối xử tốt với mình mà nỗ lực cứu sống người đó dẫu biết bản thân bị lộ tẩy. Sẽ vì chế độ đàn áp bất công trên bình dân mà bực bội. Hay sẽ vì một vị diện mình vô cùng chán ghét mà mạo hiểm thay đổi kết cục bi thương vốn có. Không giúp đỡ thì sẽ chê trách cô vô tâm. Giúp đỡ thì sẽ cho rằng cô quá cảm tính. Từ trước đến giờ Đường Hy luôn cố gắng dịu dàng với mọi thứ xung quanh mình. Điều này chưa từng thay đổi. Điều thay đổi là cô đã trở nên mạnh hơn. Mạng sống của mình cũng tự làm chủ được rồi. Đường Hy tặc lưỡi, giọng điệu không thể miễn cưỡng hơn. Người muốn thế nào? Nếu hắn đưa ra yêu cầu gì quái gở thì Đường Hy thề là cô sẽ bỏ vụ này ngay và luôn. Đối phương hình như nhìn ra vẻ mặt nhăn nhó của bé gái. Chợt câu môi cười khẩy, dọa Đường Hy sờn cả người. Cười cái quỷ gì thế? Nhưng mà câu trả lời sau đó của Tư Âm thật sự nằm ngoài dự đoán của cô. Đúng hơn là không tài nào nghĩ ra được lại là loại yêu cầu này. Yêu cầu của ta, ngươi chỉ cần đi tìm một người. Hắn bảo gì cơ? Tìm người, cô tin mới lạ ấy. Đường Hy thà tin quỷ cũng không muốn tin tên này có mục đích tốt đẹp gì được không? Trên đời này còn có người hắn không tìm được sao? Mắc mớ gì lại muốn cô đi tìm? Ngươi bị ảo à, ngươi không biết thì thế quái nào ta biết được. Hắn nhún vai, chỉ là đến gặp mặt kẻ đó thôi mà. Rất đơn giản, có cái cóc khô, nếu có người mà hắn không thể tìm được, hoặc không muốn tìm, mà cô cứ mơ mơ hồ hồ đi tìm như thế thì chẳng phải là đâm đầu tự sát hay sao? Có khi vừa tìm thấy đã bị giết quách cũng nên, ai biết kẻ kia là loại người gì? Hơn nữa, tìm ra đối phương rồi làm gì? Tên này cứ nói chuyện mập mờ khiến người ta phát cáu. Nam nhân chỉ cười thầm. Bộ dáng 10 điểm diễu cợt. Đường Hy chướng mắt hắn đã lâu. Nay lại càng cau có. Cô cảm giác thỏa thuận này không thể đi đến đâu. Tốt thôi, không cần nhiều lời nữa. Đường Hy đã định từ bỏ trao đổi này. Thật sự đã định từ bỏ. Nhưng Tư Âm so với cô lại càng thâm độc. Ngay cái giây phút cô quay người toan bỏ đi, hắn lại vô cùng vui tính tiết lộ một thứ khác. Một người tên là Phó Minh Hy. Kẻ đó có câu trả lời ngươi cần. Quả nhiên Đường Hy đã khựng lại. Hắn nhếch môi. Không cần nghi ngờ đâu. Tên ấy là cột mốc quan trọng cho đáp án câu hỏi ngươi đang tìm. Gợi ý duy nhất, Phó Minh Hy đã ở Hạ Thành. Mẹ thằng điên, Đường Hy đã nghĩ là mình thùy mị đến mấy tới khi gặp phải tên này. Hắn nắm bắt rất rõ người khác muốn gì. Đưa ra một yêu cầu mơ hồ xong lại chứa giá trị thông tin mà cô không thể làm lơ. Vai diễn thằng khốn cháo trở này hắn đóng quá đạt rồi. Cô không còn gì để nói nữa. Tư Âm bất cứ khi nào cũng đùa giỡn với người trong lòng bàn tay hắn. Đường Hy trong lòng phắc một tiếng. Cái gợi ý này dù cô có muốn hay không cũng phải theo chứ gì. Hắn biết cô đang tìm sự thật. Liền chọn một người nắm giữ sự thật đó. Đường Hy cho dù có né tránh cỡ nào thì miễn là cô còn muốn tìm câu trả lời. Cô chắc chắn phải gặp kẻ đó. Mỉa, lại bị chơi một vố. Cái điệu cười nhăn nhở kia thật sự rất ngứa đòn. Ánh mắt Đường Hy lườm hắn như muốn đục một lỗ trên người đối phương vậy. Ta chấp nhận yêu cầu này. Cô vốn không phải kiểu người rông dài. Thật ra manh mối Tư Âm đưa ra vô cùng quan trọng. Tuy hắn thực hiện nó bằng cách không mấy dễ chịu, cô vẫn tính là lời to. Chỉ trùng hợp là cô đang tìm người thôi. Mặc xác cái yêu cầu gì đấy đi. Tư Âm hài lòng gật gù. Được thôi. Giết một con rắn cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ta có thể chắc chắn với ngươi đám người đó sẽ sống rất lâu đấy. Ồ, Đường Hy không tỏ ra bất ngờ mấy. Kỳ thực so với mấy cái này cô lại càng muốn biết thứ khác cơ. Không biết quý ngài đây có thể trả lời cho ta một câu hỏi không nhỉ? Làm người thì nên cơ hội một chút. Đừng thật thà quá. Mà nếu những gì cô biết về hắn không sai, thì Tư Âm không đời nào từ chối trong trường hợp này. Hắn nhún vai, đúng thật là không từ chối. Và Đường Hy có lẽ không biết lúc này nụ cười của cô trông xấu xa thế nào đâu. Vậy tốt quá, cô ngừng một chút, tông giọng vẫn như cũ nhưng đáy mắt lại đầy ý cười. Ngươi có liên hệ như thế nào đến nguồn gốc chuyện này? Hay đúng hơn, Tư Âm làm sao biết rõ thời không tách biệt như vậy? Hắn là ai? Tại sao hắn có những thông tin này? Hỏi tất cả những thông tin trên một lúc là không thể. Đường Hy đã chọn một câu hỏi thẳng vào trọng tâm. Đối phương có vẻ hơi bất đắc dĩ. Không phải bình thường người khác nên hỏi thêm gợi ý sao? Xin lỗi nha, cái đó tôi tự tìm hiểu. So với việc tìm kiếm manh mối ẩn sâu bên trong sự thật, thông tin về gã khốn trước mặt cô này hữu dụng hơn gấp trăm lần. Đường Hy chưa bao giờ nghĩ đến việc điều tra Tư Âm. Nói cô lên trời còn dễ hơn. Người có thể biết tư âm không nhiều. Càng không phải loại người tầm thường để cô tiếp cận được. Nếu khui ra được mối liên hệ giữa hắn và bí mật đằng sau năm nhà sáng lập. Nói không chừng manh mối cô nhận được còn giá trị hơn. Đường Hy thậm chí không thèm che giấu suy tình của mình. Tư âm chỉ cười trừ. Người đánh hơi tốt đấy. Hắn là lời giải đáp cho rất nhiều câu hỏi. Cô biết thế, nhưng hiện tại cái đáp án này cô vẫn chưa biết hết được. Câu hỏi của Đường Hy thật ra có chút tối nghĩa. Dù vậy linh cảm của cô cảm thấy đáp án của câu này rất quan trọng. Người kia chỉ nhướng mày. Chẳng thú vị gì cả. Đường Hy còn đang khó hiểu. Hắn đã mở miệng. Ta chẳng có quan hệ gì với bọn đần ở thời không tách biệt cả. Quá nhạt nhẽo. Còn nguồn gốc của tất cả mọi thứ. Hắn chẹp miệng. Có vẻ không hứng thú mấy. Một trò chơi thôi. Người nói vậy là ý gì? Từ đầu đến cuối. Một trò chơi. Không hơn không kém. Cái cách đáp lại tùy ý này. Đường Hy không nhịn được nhăn mặt. Ánh mắt nhìn kẻ trước mặt lại thêm mấy phần ghét bỏ. Ý là hắn chỉ đứng ngoài xem kịch vui sao? Hắn biết mọi thứ. Nhưng kể cả cái bí mật đằng sau bức màn đó và việc hắn kéo cô vào mớ bòng bong này chỉ là đang hưởng thụ một trò chơi. Ừ, nếu là tư âm thì có thể lắm. Nhưng mọi chuyện chắc chắn không chỉ như thế. Câu trả lời mơ hồ và cụt lùn thế này không giống gã khốn mà cô biết chút nào. Thật lạ ghê cơ, tư âm vậy mà đang che giấu một thứ khác ngoài chuyện đằng sau tổng bộ. Từ cái lần nói chuyện với Dương Du, Đường Hy đã xác định tổng bộ có vấn đề gì đó. Để tìm mối liên hệ giữa chuyện này và vị chủ nhân. LT, tơ bạch cốt, GT, cô quyết định sẽ tìm ra bí mật được cất giấu kỹ lưỡng đó. Manh mối về sân chơi may rủi. Số hiệu H504. Một người tên Phó Minh Hy. Càng đi sâu thì càng nhiều thứ cô chưa biết xuất hiện. Không ngờ điểm chung giữa chúng chính là thời không tách biệt. Kẻ đã mưu tính tất cả những thứ này. Người có vẻ biết rõ. Từ góc nhìn cá nhân. Đường Hy không nghĩ Tư Âm là tên chủ mưu. Tất nhiên thân phận của hắn vô cùng đáng nghi. Việc này không có gì để bàn cãi. Nhưng tên này là loại người nào cô còn lạ nữa sao? Tư Âm là một kẻ sở hữu thiên phú trong việc người ta khó chịu. Đặc biệt thích xem náo nhiệt. Lại chẳng mấy khi nhúng tay vào. Hắn không làm gì cả. Chỉ đơn giản là vào lúc người ta đau khổ nhất. Hắn sẽ thình lình xuất hiện rồi phá lên cười như gã tâm thần. Loại hành động này là một kiểu sỉ nhục bức người khác tức điên lên. Mà hắn thích nhất chính là cười nhạo, nghiền nát tâm trí của người khác như vậy. Ngươi càng vùng vẫy phản kháng hắn càng vui. Đến khi ngươi buông xuôi rồi thì hắn sẽ thấy nhàm chán. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.